xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1542, quy tắc hôn nhân, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù ta ly sinh còn có 2 tháng, nhưng là lão bản của chúng ta đã cùng ta nói rõ. Nàng nói tháng sau liền không cho ta tiếp tục đi làm. Cố Thiển Vũ một mặt bất đắc dĩ, ta cũng muốn công tác, nghĩ kiếm tiền, nhà chúng ta một chút tiền tiết kiệm cũng không có, về sau cũng không biết làm sao sống. Nghe Cố Thiển Vũ lời nói, Trương Quốc Ninh cũng là một mặt bực bội, tiền tiền tiền, cái gì đều là tiền, phiền chết, ngươi lại cùng lão bản của các ngươi thương lượng một chút. Không được ngươi liền nói với nàng ngươi ở nửa đường xảy ra chuyện gì. Không cần nàng phụ trách. Trương Quốc Ninh mặt đen nói. Cố Thiển Vũ, bán ma phê. Tốt mẹ nó nghĩ đánh chết này tên hỗn đản. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua hèn như vậy nam nhân. Cố Thiển Vũ quả thực đều phải bị chọc giận quá mà cười lên. Lão bản của chúng ta thái độ phi thường kiên định. Ngươi vẫn là đi tìm một cái công tác đi. Không thì về sau chúng ta thật chỉ có thể uống gió Tây Bắc. Cố Thiển Vũ, Trương Quốc Ninh càng thêm không kiên nhẫn được nữa. Hắn phất phất tay, những chuyện này sau này hãy nói đi. Ta còn có chút chuyện. Buổi tối hôm nay liền không trở lại. Thấy Trương Quốc Ninh dự định cầm kia 2200 ra ngoài tiêu giao tự tại. Cố Thiển Vũ ngăn cản hắn. Sau đó thừa dịp Trương Quốc Ninh không chú ý, đem tiền đều đoạt lại. Ngươi làm gì? Đem tiền cho ta. Trương Quốc Ninh phi thường không vui nhìn Cố Thiển Vũ. Tiền ngươi không thể đều lấy đi. Tháng này muốn ngày mùa thu hoạch, thuê máy móc đòi tiền, còn muốn mua mới mạch loại. Nói Cố Thiển Vũ theo 2200 trong rút ra mấy trăm khối tiền. Cái kia tiền còn lại cho ta. Trương Quốc Ninh đưa tay hướng Cố Thiển Vũ đòi tiền. Cố Thiển Vũ lắc đầu. Ta phải cho mẹ 600 khối tiền. Trong nhà đồ ăn đều là mẹ mua. Mỗi tháng đều phải cho nàng 600. Cố Thiển Vũ lại rút ra 600 tiền. Nàng nói tiếp trong nhà tiêu xài. Tháng này còn có mấy nhà làm việc vui. Đến cho bọn hắn tiền lễ. Còn có tiền điện nước muốn nộp. Bình thường chi tiêu cũng phải chừa chút tiền. Nhìn Cố Thiển Vũ đem đại bộ phận tiền đều rút đi. Cuối cùng chỉ còn lại 200 khối tiền nhàn rỗi. Trương Quốc Ninh sắc mặt phi thường khó coi. Người chút tiền ấy còn chưa đủ ta nhét kẽ răng. Cố Thiển Vũ buông tay. Một mặt bất đắc dĩ. Tháng này chỗ cần phải tiêu tiền tương đối nhiều. Ta tiền lương lại kiếm đến ít. Cho nên ta mới nghĩ ngươi mau chóng tìm một cái công tác phụ cấp gia dụng. Hơn nữa ta đem hài tử sau khi sinh ra. Cần chỗ cần dùng tiền liền càng nhiều. Nuôi một hài tử tiêu xài đặc biệt nhiều. Ngươi bây giờ không đi tìm công tác tích lũy tiền. Tương lai hài tử trưởng thành muốn lúc đi học áp lực sẽ lớn hơn. Cố Thiển Vũ, Trương Quốc Ninh bị Cố Thiển Vũ nói thực sự không kiên nhẫn. Hắn gầm nhẹ, công tác, ngươi liền biết muốn ta tìm việc làm, ngươi lập tức liền muốn sinh, ta lại không thể đi quá địa phương xa làm công, chúng ta huyện thành ngươi cảm thấy có công việc có thể xứng với ta sao? Cố Thiển Vũ, chết lặng, Trương Quốc Ninh liền mẹ nó một cái trường đại học trình độ. Hắn như thế nào như vậy mật ngọt kiêu ngạo đâu, ngươi ra ngoài lên thành phố lớn tìm việc làm đi. Trong nhà có mẹ chiếu cố ta, ngươi không cần lo lắng cùng hài tử. Cố Thiển Vũ co quắp mặt nói. Trương Quốc Ninh bị Cố Thiển Vũ chẹn họng một chút, sau đó mới hung hăng trừng mắt liếc Cố Thiển Vũ. Ngươi liền biết tiền tiền tiền, ánh mắt thiển cận nữ nhân. Nói Trương Quốc Ninh kéo qua Cố Thiển Vũ trong tay kia 200. Sau đó nổi giận đùng đùng rời đi, vừa đi ra mấy bước. Trương Quốc Ninh lại quay trở về, hướng về phía Cố Thiển Vũ giống to. Đừng tưởng rằng lão tử là xin cơm. Giống xong sau, Trương Quốc Ninh lại từ Cố Thiển Vũ trong tay rút đi 200 mới rời khỏi. Cố Thiển Vũ, thứ hèn nhát đồ chơi, nàng là thật một chút không hiểu. Ha ha, cách chương.